đem in lại bảo đảm hắn sẽ trở thành tác giả lưu danh thiên cổ. Ngẫm lại lúc trước trên mạng từng đọc một quyển sách, từng chứng kiến một quyển sách, tả chính một người quay về quá khứ, đem những kiến thức đã biết viết ra, đã trở thành một người uy danh thiên hạ, mà bây giờ vào thời của hắn, lại không ai cạnh tranh, việc hắn làm còn dễ dàng nổi danh hơn gấp 10 lần. Hắn vào trong cung đi vào phòng ăn dò xét, sau đó trực tiếp đi về phòng mình, vừa bước vào cửa lỗ tay hắn đã bị một bàn tay nắm lấy. Quát lên, tiểu dân tử, ngươi chạy đi nơi đâu chơi? Hại ta ở chỗ này chờ lâu quá. Trên lỗ tay, tay ngọc nhéo lấy hắn. Lý tiểu dân chỉ dựa vào cảm giác liền biết là tay ai. Vội vàng ương cáo, hảo tỷ tỷ, đừng dùng sức, ta là xuất cung đi mua vật dụng mà. Trường bình công chúa tay đã nhẹ lại nhưng đột nhiên lại nhéo chặt. Ta ở chỗ này khổ khổ chờ ngươi. Người lại ngoài cung tiêu diêu tự tại, khai thật đi ngươi đã ra ngoài đi chơi những nơi nào. Lý tiểu dân biết nàng là ghen ghét chính mình có thể tùy ý xuất cung. Mà nàng lại chỉ có thể cả ngày ở nơi tịch mịch trong cung. Hắn vội vàng cười nói, hảo tỷ tỷ, ta xuất cung phải đi thải mua vật làm gì có tâm mà đi chơi. Ngươi xem, thực vật cho ngày mai, ta chạy mệt chết đi được. Tỷ tỷ đừng nóng vội, lần sau xuất cung ta sẽ mua những thứ lạ lẫm bán bên ngoài cho tỷ tỷ. Trường bình công chúa buông tay hừ nói, miệng lưỡi ngươi thật là trơn tru, gạt ta vui vẻ, ta cũng không muốn mấy thứ ấy, chỉ cần ngươi mua một ít sách cho ta là được. Lý tiểu dân ngẩn ra, hỏi, sách gì? Trường bình công chúa lấy từ phía sau ra một quyển sách. Đây, chính là loại sách này. Lý tiểu dân cúi đầu vừa nhìn, chỉ nhìn bề ngoài, đã nhận ra sách này do mình viết ra, không khỏi trong lòng đắc ý ta quả nhiên tác giả thiên tài. Nhanh như vậy tiểu thuyết tình cảm đã truyền tới trong cung, hắc hắc, nói cho rõ tại khi xưa chuyện ta viết ra không có ai đọc. Lúc này tại thế giới này, chuyện ta viết ra lại có nhiều người yêu thích như vậy. Hắn trang trọng ho khẻ vài tiếng. Mặc dù đã biết là sách do mình viết ra nhưng vẫn hỏi. Tiểu thuyết nổi danh kia, là của vị tài tử nào viết ra thế? Trường bình công chúa không nghi tới hắn hỏi như vậy. Không khỏi ngẩn ra, lập tức che miệng cười nói. Nói đến buồn cười, người viết quyển sách này là một con ngựa. Vẽ mặt tươi cười trên mặt Lý Tiểu Dân lập tức đọng lại. Cúi đầu nhớ lại, cái gì mà ngựa? Đó là đại gia lấy bút danh là Đại Trọng Mã. Trường bình công chúa lấy tay che miệng, cười duyên, loại ngựa này càng khó nghe. Thật là kỳ quái, tại sao có người lại nguyện ý lấy cái tên này? Lý Tiểu Dân trong lòng căm phẫn, liền rượt lấy quyển sách trên tay nàng, liền muốn nói ý nghĩa tính danh này, đang muốn đưa cho nàng xem, hảo hảo giáo huấn một tỷ tỷ không hiểu ý nghĩa này. Đột nhiên ngây dại. Tại vị trí trên cùng đề tên tác giả, tự nhiên viết đại loại mã ba chữ, Lý Tiểu Dân vừa sợ vừa giận, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới chính mình lúc đầu muốn mấy tên in sách này ghi tên tác giả là Đại Trọng Mã, đem chính tên của tác giả mình thích nhất lúc trước làm bút danh. Ai ngờ mấy tên thư sinh này không chút học vấn liền đem bút danh mình viết dành. Loại mã. Lý Tiểu Dân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, buông sách, nghĩ khi trở về nhất định phải hung hăng khấu trừ tiền lương của bọn họ. Đem mấy chữ họ Tả sai ra trừng phạt, Trường bình công chúa nhìn trên mặt hắn lúc hồng lúc đỏ trông thật kỳ quái. Nhưng tâm niệm muốn đọc sách mới liền thúc giục, muốn mua thì nhanh đi mua đi, ta xem chừng hai ngày nữa là sách này bị cấm, Lý Tiểu Dân cả kinh. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Trường bình công chúa. Nghi hoặc hỏi, tại sao lại muốn cấm loại sách này? Trường bình công chúa lắc đầu thở dài nói. Ai biết là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua có người bẩm báo phụ hoàng. Nói là thái tử ca ca cùng tiểu hú trốn trong phòng xem dâm thư phụ hoàng rất là tức giận. Sau khi xem qua mấy trang sách phụ hoàng giáo huấn họ một trận. Cấm họ xuất cung mấy tháng. Ta nghe người ta nói, phụ hoàng đã phát hạ mệnh lệnh, muốn điều tra về bộ sách Annie 2,